Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, cổ quái chỗ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, tiểu tử ngươi cũng thật có thể nói giỡn. Lần này ngọ, liền ngươi một người tiến vào nói muốn nhà ở. Phía trước nào còn có khác người tiến vào? Nga, như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn kia trung niên lão phụ liếc mắt một cái. Xem trên mặt nàng biểu tình đảo thật không giống như là nói dối bộ dáng. Chính là nếu nàng không có nói sai, như vậy đã nói lên là Triệu An Quốc đang nói dối. Chính là hai người kia, vô luận là ai giống như đều không có nói dối lý do mới đúng. Trung niên lão phụ nữ nói, chỉ là cái bình thường thôn người nhà. Kinh doanh này tiểu khách sạn lý nên sẽ không rõ ràng có phòng nhưng lại ngạnh nói thành không có. Mà Triệu An Quốc nếu còn làm hắn tiến vào nhìn xem, liền càng không thể có thể biên ra này bộ lời nói dối. Bằng không chẳng phải là rõ ràng chờ hắn tiến vào vạch trần. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá muốn lộng minh bạch rất đơn giản. Chỉ cần đem Triệu An Quốc kêu tiến vào, hai người rằng có một chút liền minh bạch. Triệu An Quốc, tiền bối ngươi kêu ta a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng la, Triệu An Quốc bên kia vội vàng nói tiến vào nửa cái thân mình, cười tủm tỉm hỏi, ngươi lại đây bên này, hỏi ngươi điểm nhi sự. Chờ Triệu An Quốc lại đây, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ vào hắn đối cái kia trung niên lão phụ nữ hỏi, đại tỷ ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới có gặp qua hắn sao? Chưa thấy qua, phụ nữ lắc lắc đầu. Lúc sau tắc có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc là làm gì? Còn trụ không được phòng, ta như thế nào cảm thấy các ngươi ở chơi ta? Không đúng a đại thẩm, ngươi như thế nào có thể nói chưa thấy qua ta đâu? Không chờ Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, Triệu An Quốc ngược lại là không muốn. Một bước đến gần cái kia trung niên lão phụ nữ, chỉ vào chính mình cùng đối phương nói, đại thẩm ngươi tái hảo hảo nhìn xem ta, vài phút trước ngươi còn kiều chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm cái tiểu quảng bá ngoại phóng, ta hỏi ngươi có hay không phóng, ngươi nói không có, còn dùng một loại thực không thể hiểu được ánh mắt nhìn ta, ngươi hiện tại trong tay tiểu quảng bá đổi thành viên cây quạt. Ngươi liền không quen biết ta sao? Ngươi cái này tiểu tử không cần nói bậy lời nói. Ta khi nào gặp qua ngươi? Ta lười đến cùng ngươi xảo. Muốn nhà ở, không được liền chạy nhanh rời đi. Cái gì cùng cái gì a? Nói này đó không thể hiểu được nói. Cảm giác giống như ta chính mình ngốc rớt giống nhau. Không phải ngươi, An Quốc. Triệu An Quốc còn tưởng cùng kia lão phụ nữ ở ngoan cố thượng vài câu, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, ý bảo hắn không cần nói cái gì nữa. Ngươi đi đem bên ngoài người kêu tiến vào, nói cho bọn họ chỉ có 11 gian phòng, có hai người yêu cầu ở tại một gian trong phòng, làm cho bọn họ chính mình quyết định. Đi thôi. Triệu An Quốc nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, có chút nén giận đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia lão phụ nữ. Hạ Thiên Kỳ nhìn lão phụ nữ cũng một bộ thực tức giận bộ dáng. Trong lòng tắc không cấm càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ phía trước Triệu An Quốc tiến vào thời điểm, nhìn đến người cũng không phải nữ nhân này. Cứ việc có vấn đề muốn hỏi cái kia lão phụ nữ. Bất quá lúc này mặt khác viên chức cũng đã lục tục từ bên ngoài đi vào tới. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ muốn dò hỏi ý niệm. Chờ thêm sau tìm cơ hội lại nói. Chờ viên chức nhóm đều khai hảo phòng, ở lão phụ nữ dẫn dắt hạ, bọn họ tắc xuyên qua một cái có chút dâm mắt hành lang, đi tới nhà ở mặt khác một bên. Gần nhất không phải cái gì mùa thịnh vượng, cho nên du lịch người cũng không nhiều lắm. Bằng không nếu là mùa thịnh vượng, tốt như vậy nhà ở đã sớm bị người đoạt hết. Đúng rồi đại tỷ, phía trước kia mấy gian nhà ở trụ đều là người nào a? Đều là họa gia. Giống như còn có mấy cái gì tác gia tới chỗ này thể nghiệm phong thổ. Làm không rõ những người này có cái gì hảo viết hảo chiếu. Trung niên lão phụ nữ một bên nói vừa đi, thẳng đến nàng kia có chút phì thân mình dừng lại, chỉ vào phía trước hai bài nhà ở nói, này đó chính là các ngươi nhà ở, các ngươi nếu đều nhận thức, ta đây liền không dựa theo phòng cùng các ngươi phân, cứ việc có lớn có bé, nhưng tổng thể thượng đều không sai biệt lắm, có việc liền kêu ta, bất quá buổi tối có việc cũng đừng hô, ngủ ngủ đến sớm, cho nên có việc nhanh chóng giải quyết. Nữ nhân nói xong, liền lại xoay người đi trở về. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia nữ nhân đi xa, trong lòng vẫn là tương đương mê hoặc. Lúc này liền nghe Triệu An Quốc thanh âm từ một bên truyền đến. Tiền bối, ta thật sự không có lừa ngươi. Ta phía trước xác thật có hỏi qua cái này lão bà. Nàng lúc ấy chính miệng cùng ta nói, không có phòng. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn Triệu An Quốc liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ hỏi, nàng ăn mặc cùng ngươi phía trước nhìn thấy nàng thời điểm có bất đồng sao? Ăn mặc, Triệu An Quốc nghe xong lại cẩn thận nhìn kia lão bà bóng dáng liếc mắt một cái. Sau đó không xác định nói, cái này ta nhưng thật ra không chú ý, chỉ là nhớ rõ nàng phía trước cầm cái tiểu quảng bá lại nghe. Ân, không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi không có nói sai. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách lộng minh bạch. Hạ Thiên Kỳ nói xong vỗ nhẹ nhẹ Triệu An Quốc bả vai. Theo sau tắc đối chờ tại hành lang mọi người nói. Hôm nay buổi tối các ngươi tạm thời ở nơi này. Đến nỗi ta sẽ bắt đầu điều tra trong thôn phát sinh sự tình. Ta không ở nói. Các ngươi tận lực giảm bớt đi lại. Nếu cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, đúng lúc liên hệ ngủ ở cách vách người. Đúng lúc triệu tập những người khác ôm đoàn. Này xem như ta nhắc nhở các ngươi cũng hảo. Cảnh cáo các ngươi cũng hảo. Tóm lại các ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta đoàn đội tuyệt đối không cho phép xuất hiện đấu tranh nội bộ. Hoặc là ngầm hạ độc thủ sự tình xuất hiện. Nếu không có, như vậy ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đại gia sống sót. Phản chi, nếu có nhân thủ chân không sạch sẽ, như vậy ta tuyệt đối sẽ làm hắn chết rất khó xem. Hơn nữa làm hắn hối hận phải làm như vậy. Các ngươi nghe hiểu sao? Mọi người cứ việc đều không có mở miệng trả lời. Nhưng đảo gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nghiêm khắc biểu tình trở nên thư hoãn một chút. Theo sau hỏi, trong chốc lát đem các ngươi thực lực, thực sự cầu thị báo ra tới. Đừng hư báo, cũng đừng giấu báo. Liền từ Triệu An Quốc bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đem thực lực báo cáo một lần. Theo sau Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt đem này 12 cá nhân chia làm 3 cái thê đội. Cái thứ nhất thê đội, thực lực trên cơ bản chỉ so người thường cường một chút. Kinh nghiệm cũng tương đương thiếu. Thuộc về tuyệt đối tay mơ. Tổng cộng có 3 cá nhân. Nhị cái thê đội, thực lực so với người bình thường phải mạnh hơn một ít. Tự thân ở vào quỷ mị cấp bậc trung đoạn, thủ đoạn hữu hạn, kinh nghiệm hữu hạn, thuộc về tân nhân. Này một thê đội nhân số nhiều nhất, chừng 6 cá nhân. Cái thứ 3 thê đội, thực lực tương đối tiếp cận lệ quỷ, có thể chiến thắng giống nhau quỷ mị. Ở sự kiện chung có chút tự bảo vệ mình năng lực. Kinh nghiệm tương đối phong phú. Này một thê đội người, tổng cộng có 3 cá nhân, nhất thê đội cùng nhị thê đội người. Ở đoàn đội sự kiện căn bản là phái không tiền nhiệm gì công dụng. Hắn phía trước cùng Từ Thiên Hoa chấp hành đoàn đội sự kiện thời điểm, Từ Thiên Hoa cách làm là đem tất cả mọi người thả ra đi, sau đó làm nhị dẫn quỷ vật thượng câu. Đáng tiếc chính là hắn không phải Từ Thiên Hoa. Cứ việc đối với chính mình cái này đoàn đội ngày thường không có rót vào quá nhiều tâm tư. Nhưng là này nếu là hắn đoàn đội, như vậy hắn liền sẽ không đưa bọn họ đẩy ra đi chịu chết. Huống chi quỷ vật thực lực còn không có cường đại đến hắn không đối phó được nông nỗi. Cho nên, hắn quyết định đem đoàn đội người lưu lại. Này khởi sự kiện từ chính hắn nghĩ cách hoàn thành. Rốt cuộc trông cậy vào này đó liền lệ quỷ cấp bậc đều không có tiểu binh. Chẳng những đồ tăng thương vong không nói, ở hiệu suất thượng cũng nhất định so chính hắn làm muốn mãn thượng rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.